Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Ngươi trực tiếp binh đi. 1. Đẩy cửa ra. Trương Đặc Trợ nhìn thấy chính là hai cái mang theo kính râm cùng khẩu trang nam nhân. Chờ hắn bước vào bao xương về sau, trong đó một cái nam nhân nhìn như đi quan cửa bao xương, kỳ thực là ngăn chặn bao xương đi ra ngoài. Tiến bao xương rồi, trong điện thoại di động lại truyền ra cái kia thanh âm giống như máy móc. Trương Đặc Trợ nghĩ thầm, đầu điện thoại kia người hắn đối với mình nhất cử nhất động như thế rõ như lòng bàn tay. Sợ là gian phòng này chỗ nào lắp đặt camera, mà người này ngay tại một chỗ khác giam khống chính mình. Đối mặt dạng này địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng tràng cảnh, Trương Đặc Trợ thần sắc trầm lãnh nghiêm khắc, nhưng không có nửa điểm bối rối. Vâng, tiến bao xương, sau đó thì sao? Trương tiên sinh thật không hổ là Hàn Kinh Niên người bên cạnh. Đều như vậy, thế mà còn có thể như thế bảo trì bình thản. Bội phục bội phục. Trong điện thoại di động cái kia âm dương khó phân biệt người nói âm dương quái khí lời nói, Trương Đặc Trợ nghe buồn nôn, ít vòng vo, có chuyện nói thẳng. Tốt a, đã Trương tiên sinh không muốn cùng ta khách sáo, vậy ta liền dứt khoát điểm. Trương tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta rất thưởng thức ngươi, ta nghĩ mời ngươi hợp tác với ta. Dù sao ngươi phụ trợ Hàn Kinh Niên cũng là phụ trợ, không bằng tới phụ trợ ta thế nào? Chỉ cần ngươi chịu gật đầu, ta cam đoan Hàn thị xí nghiệp Giang Sơn sẽ triệt để thuộc về ngươi cùng ta. Đến lúc đó ngươi cũng không phải Hàn thị xí nghiệp, chỉ là một cái giám đốc đặc trợ chức vị. Ta làm cho ngươi giám đốc, thế nào? Trương Đặc Trợ giống như là nghe được buồn cười biết bao trò cười. Phốc phốc, cười lạnh một tiếng, đều là người trưởng thành rồi, cũng đừng làm loại này ý nghĩ hão huyền mộng. Nói như vậy, Trương tiên sinh đây là thề sống chết muốn hiệu trung Hàn Kinh Niên rồi. Ta còn thực sự là hiếu kỳ, Hàn Kinh Niên đến cùng ở đâu ra mị lực, có thể để Trương tiên sinh dạng này khó được nhân tài nguyện ý tại dưới tay hắn cúi đầu xưng thần, không rời không bỏ. Nếu như ta nhớ không lầm, có chuyện không có nhiều người biết, đó chính là Hàn Kinh Niên nhược điểm rất lớn a. Hắn sợ tối, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Trương tiên sinh, ngươi cùng một cái ngắn như vậy tầm lớn người cược cả đời, ngươi thật cam tâm sao? Đối mặt trong điện thoại cái kia bất nam bất nữ thanh âm thổi phồng cùng dẫn dụ, Trương Đặc Trợ lần này ngay cả mở miệng nói chuyện hứng thú cũng bị mất. Từ tiến bao xương đứng cho đến khi hiện tại, Trương Đặc Trợ trực tiếp đi đến trước sofa, nhàn nhã tự nhiên ngồi xuống, sau đó cầm lấy trên bàn cái nĩa, đâm mâm đựng trái cây bên trong hoa quả, két két két két bắt đầu ăn. Đầu điện thoại kia người, qua vài giây đồng hồ, cái kia bất nam bất nữ thanh âm lại từ trong điện thoại di động truyền ra. Trương tiên sinh cái này thái độ, rõ ràng là đối ta chẳng thèm ngó tới nha, đã dạng này. Vậy ta có thể hỏi hỏi một chút Trương tiên sinh, người tại sao phải lựa chọn Hàn Kinh Niên sao? Nghe nói như vậy, Trương Đặc Trợ nhổ một ngụm nho ra, sau đó mới cười nhẹ ra tiếng. Ngài hỏi lời này thật đúng là có ý tứ, nơi nào có nhiều như vậy, vì cái gì còn lựa chọn, ngươi cho rằng tuyển lão bà à? Nếu như ta nói cho ngươi, ta trầm mê ở Hàn Tổng thịnh thế mỹ nhan, ngươi tin không? Đầu điện thoại kia người, vẫn như cũ là mấy giây sau, khó phân biệt giới tính hắn, mở miệng, Trương tiên sinh thật đúng là hài hước cảm giác. Được. Ngươi cũng đừng nói như vậy, nhà ta lão thái thái trên tay ngươi, ta cũng không có tâm tình đùa giỡn với ngươi. Trương Đặc Trợ hướng miệng bên trong lấp hai bên quýt, một bên cố ý bẹp bẹp ăn, một bên mới lại mở miệng, mà lại ta lời kia cũng không có vấn đề gì à. Hàn Tổng nhan giá trị, đây chính là mọi người công nhận thắng qua những cái kia minh tinh điện ảnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.